Thể Tôn, chương 286, không gian hệ kim, gocchuyenaudio.com, trong Chí Bảo, nơi không gian hệ kim, lúc này ở phía nam của không gian hệ kim cũng xảy ra trận đại chiến giống như trong không gian hệ mộc. Mà nhân vật cũng chính là Lôi Ma đã bị mất tích và kim cuồng chiến. Khạc, khạc, không ngờ ngươi mới chỉ là cương hoàng, xem ra sau khi bị ta làm cho thương nặng ngươi không còn tăng lên được nữa. Tiếng cười của kim cuồng chiến vang lên khắp cả phía nam của không gian. Sau trận chiến ở thành Đạo Nghĩa, cả hai ngươi rơi thẳng vào trong không gian hệ kim của Chí Bảo. Sau khi tới đây, cả hai vẫn chiến đấu cho tới tận lúc này. Trước khi cấm chế biến mất, cả hai người vẫn không làm gì được nhau. Nhưng sau khi cấm chế tan đi, kim cuồng chiến chiếm thượng phong. Tu vi của Lôi Ma chỉ là cương hoàng hoàng giai, còn kim cuồng chiến là cương đế hoàng giai. Cả hai người kém nhau cả một khoảng cách lớn, sắc mặt Lôi Ma tái nhợt nhìn kim cuồng chiến chằm chằm. Lôi Ma hiểu tình thế của mình càng lúc càng không ổn. Mặc dù thân thể tam thuộc tính đã được hồi phục nhưng sự chênh lệch giữa cương hoàng và cương đế quá lớn. Hơn nữa, kim cuồng chiến có được hồn phệ đại ma ấn rất mạnh khiến cho Lôi Ma khó đánh vỡ được lớp phòng ngự của nó. Trên trán của kim cuồng chiến có một cái ấn ký to bằng ngón tay cái rất bắt mắt. Hồn phệ đại ma ấn là thứ mà lão tổ tông của kim cương tông là kim viêm long ban cho kim cuồng chiến. Thứ này cũng tìm được trong Chí Bảo. Nghe đồn nó là tiên khí cấp 8 vô cùng mạnh, lúc này, sau khi cấm chế biến mất, lực lượng mạnh mẽ của hồn phệ đại ma ấn lại càng mạnh khiến cho lực lượng của kim cuồng chiến tăng cực nhanh. Lôi Ma đứng trong không trung, sắc mặt nghiêm trọng nhìn kim cuồng chiến chằm chằm. Lúc này, sát vụ do kim cuồng chiến tản ra cùng với hơi thở mạnh mẽ khiến cho Lôi Ma kinh hoàng. Nhưng thân thể tam thuộc tính của Lôi Ma đã hồi phục. Còn lúc trước Lôi Ma với tu vi cương quân đã thắng được cương hoàng chính là điều chứng minh cho sự khủng bố của thân thể tam thuộc tính. Lúc trước ngươi có thể thắng được ta, còn lúc này ta là cường giả cương đế, để xem ngươi làm thế nào mà thắng. Cương đế là cấp bậc mà cương hoàng không thể so sánh. Lôi Ma, hôm nay ngươi đừng có trách kim cuồng chiến ta. Kim cuồng chiến nhe răng cười, toàn thân bao phủ sát vụ chỉ để lộ đôi mắt hung dữ. Nét mặt Lôi Ma thay đổi nói với giọng lạnh lùng. Text được lấy tại kim cuồng chiến, Lôi Ma, ta vẫn không hiểu tại sao ngươi phải cố tình đẩy ta vào chỗ chết. Trước đại hội giao lưu chúng ta chưa hề gặp mặt. Vấn đề này vẫn là một câu hỏi với Lôi Ma và Tiên Vân Đạo Thánh. Kim cuồng chiến hơi sững người lại, gương mặt trở nên âm độc. Suy nghĩ một chút, kim cuồng chiến cất giọng lạnh lùng. Hừ, trong tịnh hội giao lưu giữa năm giới, vị trí số một là tình thế bắt buộc đối với ta. Cho dù ngươi có thân thể tam thuộc tính là thiên tài tuyệt thế đi chăng nữa thì kim cuồng chiến ta vẫn có thể thắng ngươi. Bây giờ, ngươi nhận lấy cái chết đi. Kim cuồng chiến đột nhiên biến mất, một làn khí thế mạnh mẽ tản ra bao phủ lấy Lôi Ma khiến cho hắn phải lui lại vài bước. Trên người Lôi Ma tản ra ba loại ánh sáng. Hắn lấy ra một thanh tiên khí ba màu, nét mặt suy tư như đang nhớ tới cái gì đó. Kim, là hệ tấn công trong ngũ hành, không gì không thể phá được. Âm thanh của Lôi Ma vang lên. Thanh tiên khí ba màu trong tay sáng rực, một lớp chân khí ba màu khác lạ bao phủ toàn thân hắn. Rồi từ thanh tiên khí ba màu tản ra ánh sáng màu vàng kim mạnh mẽ chém về trước mặt. Oành, một, gocchuyenaudio.com, tiếng nổ lớn vang lên, Lôi Ma đột nhiên phun ra một ngụm máu mà bay ngược về phía sau tới cả dặm mới dừng lại được. Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn kim cuồng chiến đang cười ở phía trước. Ngươi có thể chịu nổi một đòn của cường giả cương đế hay sao? Hơn nữa ta còn có hồn phệ đại ma ấn phụ thể. Ngươi nghĩ có thể chiến thắng được ta? Âm thanh của kim cuồng chiến ẩn chứa đầy sát khí và ánh mắt có một sự đố kỵ. Thân thể tam thuộc tính, cho dù là sư tôn Tiên Vân Đạo Thành của Lôi Ma cũng còn đố kỵ chứ nói gì tới kim cuồng chiến. Lôi Ma run người, mắt nhìn kim cuồng chiến rồi lập tức bay lên. Kim cuồng chiến nói đúng. Lúc này, hắn không thể địch lại được đối phương. Trong tịnh hội giao lưu mấy trăm năm trước hắn đã bại, mà lúc này kim cuồng chiến còn đạt tới cương đế thì phần thắng của hắn lại càng thấp hơn. Lôi Ma cũng không ngu ngốc, càng hiểu được tính mạng của mình quý như thế nào. Ha ha, thân thể tam thuộc tính nổi danh ngũ giới mà không ngờ lại định chạy trốn. Hôm nay kim cuồng chiến ta không thể để cho ngươi được như ý. Kim cuồng chiến cười lạnh, lập tức hóa thành cái bóng rồi biến mất. Lôi Ma đang chạy như điên trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được kim cuồng chiến đang lao nhanh về phía mình. Đột nhiên, Lôi Ma dừng lại quát lên đầy tức giận. Ta, Lôi Ma, mượn ba lực kim, hỏa thổ hòa vào thân thể. Âm thanh của Lôi Ma vừa dứt thì người hắn cũng sáng rực lên, tản ra một làn hơi thở mạnh mẽ. Ha ha, lúc trước suýt chút nữa ta chết dưới chiêu này. hôm nay ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy một chiêu đó của ngươi mạnh hơn hay là tiên khí cấp 8 mạnh hơn. Kim cuồng chiến xuất hiện trước mặt lôi ma mà nhe răng cười. Toàn thân hắn sát vụ như biến thành thực thể, đồng thời một cái ấn nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay kim cuồng chiến. Còn ấn tản ra những tia sáng màu đen, vô số những ký tự kỳ quái cùng với những hình ảnh che kín toàn bộ con ấn. Sau khi lấy ra, nó nhanh chóng to lên, đi, ánh mắt của kim cuồng chiến hết sức nghiêm túc cao giọng quát. Gã vung con ấn trong tay mà ném về phái lôi ma. Trong lúc nó bay trong không trung, nó nhanh chóng biến thành to chừng 10 trượng giống như một ngọn núi nhỏ mà lao về phía lôi ma. Khí thế mạnh mẽ khiến cho không gian chấn động, bụi đất bốc lên mù mịt tản ra bốn phương tám hướng. Tuân theo trời đất lập lấy thiên uy, lôi ma rít lên một tiếng tức giận rồi hóa thành một quả cầu ba màu lao về phía cái cấn. Rầm, rầm, rầm, những tiếng nổ lớn vang lên trong không gian hệ kim kèm theo những làn sóng chấn động mạnh. Cái ấn khổng lồ đè vầng ánh sáng ba màu của lôi ma xuống đất. Rầm, rầm, trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất sập xuống ầm ầm rồi xuất hiện một cái hố sâu tới mấy ngàn thước. Còn lôi ma thì biến mất, kim cuồng chiến lơ lửng trong không trung nhìn mặt đất rung chuyển mà cười. Gã vung tay phải, cái ấn nhanh chóng nhỏ đi rồi bay vào trong tay. Hừ, thân thể tam thuộc tính cũng thường thôi. Kim cuồng chiến nói một cách lạnh nhạt rồi nhìn quanh mà lẩm bẩm. Tổ sư gia đã nói rằng trong không gian hệ kim còn có tiên khí mạnh hơn cả hồn phệ đại ma ấn. Không còn nhiều thời gian nữa. Ha ha, từ nay thân thể tam thuộc tính sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Kim Linh, ngươi cũng không còn hy vọng nữa rồi. Ngay lập tức kim cuồng chiến nhanh chóng vọt về phía bắc. Hơi thở của lôi ma hoàn toàn biến mất trong không gian. Nhưng kim cuồng chiến không ngờ được rằng sau khi bỏ đi không lâu trong cái hố đó lại. Góc truyện audio.com, tản ra một thứ ánh sáng màu vàng kim chói mắt như ở đây có một tòa kiến trúc nằm sâu dưới đáy. Nếu như không có một đòn mạnh mẽ của hồn phệ đại ma ấn thì có lẽ không ai biết được rằng ở đây là có một tòa kiến trúc như vậy. Cách chương.